không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, không thể không nói, bộ dáng này hoa hoa cho Tần Khanh cùng phòng phát sóng trực tiếp các bạn nhỏ rất lớn đánh sâu vào. Rốt cuộc nhà bọn họ điện hạ vĩnh viễn treo một chương giống như trong nhà đã chết người mặt. Đối ai cũng chưa sắc mặt tốt, theo Lôi Vương hậu nói. Nhà bọn họ nhiều hơn từ sẽ đi đường sau liền không biết làm nũng là cái gì. Chính là hiện tại, nhìn cái kia vẻ mặt ủy khuất như là tiểu công chúa giống nhau vương tử. Quan khán phát sóng trực tiếp tiểu đồng bọn quyết định một lần nữa đổi mới chính mình đối Lê Đô. Vương tử nguyên bản nhận chi, Los khiêng Gabriel trở về nhà. Mở ra tủ lạnh phiên phiên. Nhưng mà hắn phát hiện hắn mua tới huyết túi đều làm huyết tràng nếu không đông lạnh thành huyết. Khối, giống Gabriel hiện tại nửa chết nửa sống. Muốn như thế nào ăn? Los gãi gãi đầu, có chút không biết như thế nào cho phải. Hắn tổng không thể miệng đối miệng uy hắn đi. Nếu không, hắn cố mà làm Gabriel hút thượng một ngụm. Los nhìn nửa chết nửa sống Gabriel, không khỏi nuốt khẩu nước miếng. Cuối cùng hít sâu một hơi, thấy chết không sờn bế lên Gabriel, ngay sau đó cởi bỏ quần áo nút thắt, đem chính mình trắng nõn cổ tặng qua đi, đã có thể vào lúc này. Môn đột nhiên khai, Los quay đầu nhìn lại, với đứng ở ngoài cửa Tần Khanh cùng hoa hoa mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ trong nhà hình ảnh qua có. Đánh sâu vào, Tần Khanh nhìn chằm chằm Los nhìn một lát, theo sau một phen kéo xuống hoa hoa. Duỗi tay bưng kín hắn đôi mắt, Tần Khanh ho nhẹ một tiếng, vành tai phiếm tầng nhợt nhạt mà phấn hồng, xin lỗi. Quấy dày, chỉ cho rằng Los cùng cái kia cao gầy nam nhân là bằng hữu quan hệ. Lại không nghĩ rằng là loại này bằng hữu quan hệ, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, thật sự mở rộng ra mắt thấy, không thể không phục hiện đại nhân dân mở ra. Los hơi há mồm, ngốc nhiên nhìn quay lưng lại Tần Khanh. Hắn khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo thành một đoàn, biết chính mình lại bị nữ thần hiểu lầm, theo sau lại nghĩ tới nữ thần còn tự mang phát sóng trực tiếp áp. Nói cách khác mặt khác cùng tộc cũng thấy được, nghĩ vậy nhi, Los một khuôn mặt nháy mắt xanh tí mơ siêu nắm thảo. Ta biết thứ này là ai? Chủ bá, hắn là cái quỷ hút máu. Lần trước ta ở Anh Quốc gặp được quá, trả lại cho ta chỉ sai lộ, quả thực rác rưởi. Tuy rằng không phúc hậu, nhưng ta tưởng nói liền tính hắn không chỉ sai lộ ngươi cũng sẽ lạc đường đi. Đối Nga, này tiểu ca là ta cách phách mộ địa, phía trước ta muốn dùng tu máy tính làm lấy cớ thông đồng tiểu ca. Ai ngờ đến này tiểu ca thật là tu máy tính QAQ. Ha ha ha ha ha, là một cái ngoại tinh nhân, lẳng lặng xem các ngươi huyết tộc phả mặt. Lần trước là ai nói huyết tộc tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại người này đâu. Này Weibo vừa ra, làn đạn sở hữu huyết tộc đều trầm mặc chỉ có ta cảm thấy bị che lại đôi mắt vương tử hảo manh sao. QVQ vương tử thật đáng yêu gạch dưới. Bà Inh, gạch dưới, ta đã không thể tưởng được trước kia vương tử là bộ dáng gì. Cái kia, ngươi nghe ta giải thích Los chiều Tần Khanh vươn tay. Sự tình không phải ngươi tưởng dáng vẻ kia chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu, trước nói hảo, không phải sở hữu quỷ hút máu đều như vậy. Chúng ta thực bình thường. Biết rồi, các ngươi quỷ hút máu đều thực bình thường. Chính là hắn đói bụng, ta đem chính mình cho hắn ăn mà thôi, lời vừa ra khỏi miệng. Đối mặt vẻ mặt thâm trầm Tần Khanh, Los che mặt không nghĩ nói chuyện. Hắn quyết định, nữ thần cơm cũng không xa cầu, đuổi sáng mai liền mua phiếu về nhà. Bên ngoài thế giới quả thực tràn ngập bẫy dập cùng đối quỷ hút máu ác ý, nói thực ra. Ta hiện tại siêu cấp thích ở chủ bá nơi này xem phát sóng trực tiếp. Cảm giác thời thời khắc khắc đều ở năng lượng cao. Cùng thích, nếu không phải bởi vì công tác nguyên nhân, thiệt tình sẽ một ngày đãi ở chỗ này. Quả thực như là đang xem một bộ không có một chút nước tiểu điểm tuông. Nói không chừng chúng ta ngày nào đó còn có thể nhìn đến vương tử. Che chắn, đâu, gạch chéo, v kép, gạch chéo, làn đạn càng soát càng hoan thoát. Tần Khanh nhìn Los nghĩ nghĩ. Hiện tại quỷ hút máu cũng là một cái khổng lồ quần thể. Nếu hiện tại uy no trước mắt hai người, nhất định sẽ khiến cho quỷ hút máu chủng tộc đối chính mình hảo cảm tới. Huống chi không đoán sai nói, cái này Lost có thể là chính mình fan, ngàn dặm xa xôi lại đây tìm nàng nấu ăn ăn, tâm cơ Tần ánh mắt lóe lóe. Ngươi đem hắn đưa tới nhà ta đi a, cho các ngươi nấu cơm siêu, cho các ngươi nấu cơm siêu Lost thề. Đây là hắn đời này nghe được nhất động lòng người nói. Sao tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết, Tần Khanh vây hào tạp dề bắt đầu động thủ, Hoa Hoa ghé vào trên sofa nhìn đang ở thiết huyết khối. Tần Khanh, quay đầu nhìn về phía Lost, hỏi, đó là người huyết sao? Lost gật đầu, trên đường nhận thức một cái quỷ hút máu thợ săn, hắn hảo tâm cho ta, nói vẫn là cái gì gấu trúc huyết, Lost thẹn thùng cười cười. Ta vẫn luôn không bỏ được uống, nghe được lời này. Tần Khanh nắm đao tay run hạ, nàng thở sâu yên lặng trấn an chính mình, không có việc gì không có việc gì. Heo huyết người huyết máu gà đều giống nhau, hầm đồ ăn còn có thể ăn, bởi vì quỷ hút máu không thể ăn mặt khác đồ vật. Như vậy Tần Khanh lần này quyết định làm cay rát huyết phượng. Cay rát huyết phượng muốn chính là hương cay ma ba chữ. Đem sở hữu gia vị chuẩn bị tốt sau, Tần Khanh đem cắt xong rồi huyết khối đặt ở nóng bỏng nước ấm chung. Ở chắc trong quá trình, trong nồi không ngừng hướng ra mạo nồng đậm mùi tanh, rất là khó nghe, nàng mặt không đổi sắc, nghĩ thầm này cùng heo huyết cũng không có gì khác nhau. Bất quá lúc sau muốn đem này đó nồi toàn bộ ném đến, vẫn luôn bị đói Gabriel ngửi được huyết hương. Khi đã tỉnh lại, hắn vựng vựng hồ hồ từ trên sofa bò dậy, nửa híp mắt nhìn về phía trong phòng bếp đang ở bận rộn Tần Khanh. Gabriel chớp chớp mắt, mơ mơ màng màng nói. Đang làm gì? Nấu cơm, ân, chờ xem, Tần Khanh nấu ăn ăn rất ngon, tuy rằng hắn cũng không như thế nào ăn qua trong nồi phóng du. Chờ mạo nhiệt khí sau, Tần Khanh đem tương hột ngã vào chảo dầu chung, hương cay vị xông vào mũi, đãi ra hồng du sau. Tần Khanh đem tiểu liêu đủ số thả đi vào, ngay sau đó ngã vào màu đỏ đen huyết khối. Huyết khối mềm mại dễ phá, Tần Khanh nhẹ nhàng hoảng nồi, nhìn màu đỏ nước canh dần dần đem huyết khối che giấu trong đó. Lúc này, đồ ăn đã lan tràn mà ra, ngửi trong không khí phiêu tán hương cay. Lost không cấm nuốt một ngụm nước bọt, Gabriel cũng chừng mắt nhìn trong phòng bếp Tần Khanh. Nói thực ra hắn thật đúng là không biết nhân loại thừa nhận lực như vậy cường đại. Rốt cuộc kia chính là hàng thật giá thật người huyết a. Ngao ngao ngao, cái này nhìn hảo hảo ăn nhìn cũng đơn giản. Ta quyết định đêm nay cũng làm cái này. Giá cao mua một túi gấu trúc huyết. Đêm nay cũng muốn thử xem Semersil QVQ chủ bá quả thực chính là quỷ hút máu phúc âm a. Giảng đạo lý. Chủ bá ngươi nếu là khai cái quán ăn ta tuyệt đối sẽ đi. Siêu phổ tư tinh cầu nhân dân tỏ vẻ không ngừng quỷ hút máu sẽ đi. Ta cũng sẽ đi, mặc mà quả tinh cầu người tỏ vẻ cũng sẽ đi. Trên đỉnh, thêm một, trong nồi huyết khối đã không sai biệt lắm. Tần Khanh hướng bên trong nồi thêm thủy. Ngay sau đó đậy nắp nồi lên. 30 phút sau, cay rát huyết khối chính thức ra nồi, chỉ thấy kia màu trắng đại bàn. Màu đỏ huyết khối run run dày dày đứng sừng sững trong đó. Một tầng váng dầu bao phủ bên ngoài. Mặt trên rơi rất tan tác điểm xuyết tươi đẹp ớt cay đỏ. Nấu mềm mại màu xanh lục cây cải dầu. Màu vàng nhạt lát gừng cùng đủ loại không quen biết tiểu liêu Tần Khanh bưng đại bàn thượng bàn. Theo di động nện bước, mâm nước canh loạn choạng, làm như tùy thời đều sẽ trào ra ven. Tẩm nhập nước canh chung huyết khối đi theo run rẩy. Lost cùng Gabriel nhìn đôi mắt đều thẳng. Bọn họ nuốt khẩu nước miếng. Ánh mắt gắt gao đi theo kia bàn cay rát huyết phượng. Lại đây ăn đi, vừa nghe lời này. Hai người giơ chân chạy đến trước bàn. Gấp không chờ nổi cầm lấy cái muỗng hung hăng đào lấy đại khối huyết khối. Muỗng chung huyết khối còn mạo nhiệt khí. Đạm sắc phiếm nhợt nhạt ánh sáng váng dầu theo huyết khối chảy xuống tới rồi muỗng chung. Lost trong cổ họng giật giật, Đây chính là hắn mong đợi vài tháng nữ thần tay nghề a. Không nghĩ tới hôm nay liền đạt thành mong muốn. Lột nhắm mắt lại, thành kính đem đại muỗng huyết khối phóng tới trong miệng. Ở nuốt vào trong miệng nháy mắt, như là cây khô gặp mùa xuân, lâu hạn gặp mưa rào. Sớm đã khô khốc đầu lưỡi bởi vì này hương vị mà hoàn toàn thức tỉnh. Cay rát từ huyết khối toàn duyên mà ra, không ngừng kích thích khoang miệng bốn vách tường. Lột nháy mắt bị cay ra một đầu mồ hôi nóng. Hắn há mồm ha ha hơi, hàm răng nhanh chóng cắn động huyết khối. Lập tức, nước canh từ huyết khối phun trào mà ra, cùng với huyết khối tiên hương cùng gia vị cay rát nhảy vào đến dạ dày bộ. Một mảnh ấm áp, giờ này khắc này, Los cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều khai. Hắn như là một lần nữa đi tới châu Phi đại lục. Không ngừng cảm thụ được nơi đó mặt trời chói chang nắng gắt. Nhưng mà loại cảm giác này không cho hắn chán ghét bài xích. Lại làm hắn hạnh phúc tưởng như vậy chết đi. Los dựa vào ghế trên, không khỏi thoải mái thở dài, làm một cái động thủ năng lực và cường hãn quỷ hút máu. Los chính mình làm tự nhiên không kém, như là lần trước huyết chàng đều làm thực thành công. Nhưng lần này nói như thế nào đâu, cùng Tần Khanh so sánh với, hắn kia quả thực chính là rác rưởi. Tàn thứ phẩm, cẩu đều không ăn heo thức ăn chăn nuôi thiên. Hắn trước kia thế nhưng ăn đều là heo thức ăn chăn nuôi. Đây là ăn qua Tần Khanh đồ ăn người đều sẽ thoát ra tới ý niệm mơ siêu làm một cái hắc ám liệu lý giới. Lĩnh quân nhân vật, Tần Khanh tay chính là có như vậy ma lực. Bình thường nguyên liệu nấu ăn đến nàng trong tay đều sẽ biến thành món ăn chân quý. Ăn thượng một ngụm, dư vị vô cùng, tựa như anh túc làm người nghiện một chén lớn huyết khối thực mau bị hai chỉ quỷ hút máu phân xong. Rồi, chờ bọn họ ăn xong. Bên kia Hoa Hoa bụng vang lên, Tần Khanh quay đầu nhìn về phía Hoa Hoa. Lúc này mới nhớ tới quên chuẩn bị hắn cơm trưa. Nàng đứng dậy đi hướng phòng bếp, từ tủ lạnh lấy ra một cái hộp nhỏ tới, trước lót lót, đây là cái gì? Bạc hà thủy tinh bánh, chiều hôm đó làm giải nhiệt điểm tâm ngọt, hiện tại đúng là thời tiết nóng bức thời điểm. Uống quá nhiều đồ uống lạnh sẽ thương tỳ vị. Không bằng làm một ít khỏe mạnh tiểu điểm tâm đáng tin cậy, mâm thủy tinh bánh là thực đáng yêu hoa. Hồng hình dạng, chúng nó kiều thiếu là lướt, trong suốt sáng trong, một đám tinh xảo làm như đặt ở trạn thức ăn quý tộc điêu khắc đua phẩm. Làm người không dám duỗi tay gặp phải một chút, nhưng mà Hoa Hoa là cái thô nhân, hắn chỉ hiểu được ăn, không hiểu đến thưởng thức mỹ lệ. Huống chi một buổi trưa không ăn xong hắn thật là đói bụng nghĩ. Hoa Hoa cầm lấy một cái đặt ở trong miệng nuốt vào trong miệng. Thủy tinh bánh nhu mềm nại nhai, nhẹ nhàng cắn tiếp theo khẩu, cảm thụ kia kính nhu gạo nếp đạn hồi răng tiêm, thơm ngọt vô cùng, lại cắn một ngụm, mát lạnh bạc hà vị cùng với hoa quế hương tựa như băng tuyền giống nhau chui vào hầu nói. Ngay sau đó theo thực quản lan tràn đến khắp người, Hoa Hoa run lên một chút. Cảm thấy chính mình đần độn đại não nháy mắt thanh tỉnh. Thấy hắn cái dạng này, kia bên vừa rồi ăn qua cay rát huyết vượng hút huyết nhóm nhóm có chút nóng lòng muốn thử. Bọn họ nuốt khẩu nước miếng, chỉ vào thủy tinh bánh nói, cái này có thể sử dụng huyết làm sao? Có thể, Tần Khanh gật đầu. Hướng gạo nếp bên trong trộn lẫn huyết liền hào. Bất quá các ngươi không phải không thể ăn trừ bỏ huyết ngoại đồ vật sao? Lời nói là như thế này nói không sai. Nhưng tóm lại là muốn nếm thử a. Los nuốt cái nước miếng. Hắn sờ sờ bụng, cảm thấy chính mình lại đói bụng. Tần Khanh, thì thật ngươi có thể khai một cái quán ăn. Chuyên môn chiêu đãi quỷ hút máu. Chúng ta huyết tộc nhưng có tiền. Ngươi tuyệt đối sẽ làm giàu a, nhưng mà bọn họ tiền không thể dùng để ăn. Bi tăng chuyện xưa, ngươi nếu là khai, ta có thể đương cơm hộp viên. Gabriel không giống Los như vậy vô dụng. Hắn thuấn di phạm vi đại khái nửa cái địa cầu. Phương hướng cảm cũng so giống nhau quỷ hút máu hảo điểm. Này quả thực chính là vì chuyển phát nhanh ngành sản xuất mà sinh a. Hai người thuận miệng như vậy vừa nói. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp các bạn nhỏ đều kích động a a a a a. chủ bá ngươi khai đi, cầu ngươi lạp lạp lạp, quỳ cầu chủ bá khai, tiền không là vấn đề, ngẫm lại một ngày kia có thể ăn đến chủ bá đồ ăn. Ta còn rất kích động mà, hâm mộ các ngươi quỷ hút máu, mụ mụ ta muốn đi địa cầu, che mặt nói một câu, ta tiểu lam tinh 3 ngày du xin xuống dưới. Tần Khanh ngón tay có một chút không một chút khấu động cái bàn. Nàng cười khẽ thanh, nói, ta nhưng thật ra tưởng khai, bất quá rất nhiều địa phương cũng đều không hiểu, nếu tương khai quán ăn, nàng fan giá trị cũng sẽ gia tăng, hiện tại nàng fan giá trị còn chưa tới 100 vạn, càng lên cao, fan giá trị càng khó gia tăng, chính là nàng đối thế giới này còn không có hiểu biết thấu triệt. Nếu là làm nàng một người nói là tuyệt đối làm không được. Tần Khanh là cái cảnh giác người, tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm không nắm chắc sự, nghe nàng nói xong. Lốt đôi mắt bá một chút sáng, cho nên ngươi tưởng khai lạc. Cái này ánh mắt, Tần Khanh gật đầu, nếu là có người hỗ trợ nói, câu chuyện đều đến nơi đây. Lốt nhếch miệng cười một cái, có ngươi những lời này liền hào, không nói gạt ngươi. Phía trước nhà của chúng ta có không ít cửa hàng, đại bộ phận đều là ta kinh doanh, nếu ngươi tin được ta, có thể đem chuyện này toàn quyền giao từ ta xử lý. Ngươi coi như phía sau màn lão bản liền hảo, Los hàng năm đãi ở mộ địa cũng có chút chán ngấy. Chỉ bằng tới nơi này cùng Tần Khanh đãi ở bên nhau, học nghệ. Hắc hắc, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu, bất quá các ngươi ban ngày có thể ra tới sao? Kỳ thật ta là như thế này tường, chúng ta có thể khai một cái trên mạng nhà ăn, phương tiện huyết tộc đính cơm, Gabriel cung cấp đưa hóa, ta còn chú ý tới địa cầu có không ít ngoại lai tinh vật. Như vậy chúng ta hiện thực mặt tiền cửa hàng có thể tiếp nhận này đó sinh vật. Thời gian còn lại liền tùy ý tiểu lam tinh thượng nhân loại phát hiện không được ngoại tinh nhân. Nhưng ngoại tinh nhân đối tiểu lam tinh lại tất biết thực. Chẳng qua đi vào tiểu lam tinh ngoại tinh nhân nhóm đều thật cẩn thận. Sợ quấy nhiễu yếu ớt nhân loại, nếu thật sự có lốt trong miệng như vậy mặt tiền cửa hàng. Như vậy những cái đó ngoại tinh nhân tuyệt đối sẽ vui vẻ nhảy dựng lên, cái này chú ý bổng bổng. 666, lợi hại ta quỷ hút máu. Đáp ứng a chủ bá, giảng đạo lý chúng ta tuyệt đối sẽ đi. 7.788 đưa ngài 1.000 tinh hạch. Tiền không đủ chúng ta đưa ngươi tiền a. Lần trước đi tiểu lam tinh một lần, thật là các loại thật cẩn thận, liền sợ bị phát hiện. Nếu là chủ bá nói, chúng ta cũng không cần trốn trốn tránh tránh. QAQ liền ở Tần Khanh trầm tư hết sức, cái kia đã lâu không xuất hiện thanh âm lại vang lên, chủ bá thân. Căn cứ vào khán giả mãnh liệt yêu cầu. Hy vọng ngài tiếp thu lần này nhiệm vụ a, chúng ta sẽ cho ngài phong phú khen thưởng. Tần Khanh lông mày hung hăng nhảy hạ, nàng gật đầu, ứng hạ, kia hảo, các ngươi trước chờ ta một chút theo sau. Tần Khanh trở về phòng lấy ra một trương thẻ ngân hàng. Nàng đưa qua, này đó tiền hẳn là đủ, nếu không đủ cùng ta nói, Los đầu tiên là sửng sốt. Kỳ thật hắn là không kém chút tiền ấy. Nhưng nếu cự tuyệt, nữ thần nhất định không thuận theo. Nghĩ, Los cầm lấy thẻ ngân hàng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ xử lý tốt. Ngồi ở một bên vẫn luôn mặc không lên tiếng Hoa Hoa ăn xong cuối cùng một khối thủy tinh bánh, nói, không nghĩ đả kích các ngươi. Bất quá các ngươi vừa tới nơi này, trời xa đất lạ, có thể tìm được mặt tiền cửa hàng sao? Trừ bỏ mặt tiền cửa hàng ngoại còn giống như muốn làm một đống lớn trứng đi, Los cười đến có chút thẹn thùng, cái này nhưng thật ra không cần lo lắng, ta cái kia quỷ hút máu thợ săn bằng hữu có phương pháp. Tìm hắn hỗ trợ liền hảo, Gabriel cũng gật đầu, đưa ta đao cái kia thợ săn vẫn là làm quan, hắn sẽ giúp ta, hóa ra các ngươi quỷ hút máu đã cùng quỷ hút máu thợ săn kết thân. Los cùng Gabriel nhàn mấy trăm năm, cho tới hôm nay mới thôi cuối cùng có thể tìm được một ít có lạc thú sự tình làm. Bọn họ cả ngày rối ren, làm cái gì đều không làm Tần Khanh nhìn nhiều ít có chút ngượng ngùng. Nhưng xem bọn họ thích thú, Tần Khanh lại không hảo đi quấy rầy, ngay sau đó. Tần Khanh nghênh đón Chu Thần khiêu chiến cuối cùng thi đấu thứ 7. Chu Thần khiêu chiến trận chung kết chính thức bắt đầu. Lần này tiến vào trận chung kết tuyển thủ cộng 4 gã. Hôm nay trận chung kết sẽ đào thải một người tuyển thủ. Dư lại 3 gã tuyển thủ sẽ đối kháng đến từ nước Pháp đầu bếp. Có lẽ là bởi vì trận chung kết nguyên nhân, thi đấu hội trường bố trí rất là xa hoa. Trước đài bên ngoài cũng không rộng vô cùng, Tần Khanh vừa tới đến hội trường. Đã bị một đám người xô đẩy tới rồi hậu trường phòng hóa trang. Chuyên viên trang điểm tùy tiện cấp Tần Khanh vẽ một cái trang điểm nhẹ sau. Đem một thân màu trắng đầu bếp phục ném lại đây. Tần Khanh thay, lại bị đưa tới cách vách nghỉ ngơi gian, trong chốc lát sẽ đối ngài tiến hành phỏng vấn. Không cần khẩn trương, ăn ngay nói thật liền hảo, dứt lời. Nhân viên công tác quay đầu rời đi, nhỏ hẹp nghỉ ngơi gian rất là trống trải. Bởi vì Tần Khanh trực tiếp tiến hành trận chung kết, phía trước đấu bán kết cùng vòng bán kết cũng chưa từng có nhiều chú ý. Nàng cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai tiến vào trận chung kết. Bất quá này đều không quan trọng, đối nàng tới nói, tới ai đều liếc mắt một cái, liền ở Tần Khanh ngây người công phu. Cửa mở. Camera cùng một thân màu xanh ngọc váy dài người chủ trì xuyên qua mà nhập người chủ trì tiểu tâm. Tướng môn khép lại, tự nhiên ngồi ở Tần Khanh bên cạnh. Ngươi hảo, Tần Khanh hướng nàng gật đầu. Xem như đánh thanh tiếp đón, lập tức chính là trận chung kết. Khẩn trương sao, người chủ trì hỏi ra thực phía chính phủ vấn đề. Tần Khanh cười cười, đối với màn ảnh lắc lắc đầu, màn ảnh bên trong Tần Khanh bình tĩnh tự nhiên. Hai tròng mắt không gợn sóng, đảo thật sự không giống như là khẩn trương. Người chủ trì lại hỏi thêm mấy vấn đề sau. Lẳng lặng rời khỏi phòng, ly thi đấu bắt đầu còn có 15 phút. Lúc này bên ngoài thính phòng đã ngồi đầy người. Bởi vì An Kỳ tay thương không hào, cho nên cũng không có đi vào trận chung kết hội trường. Dung Nguyên càng là vội thoát không khai thân. Kết quả là đi vào hiện trường cũng chỉ có Hoa Hoa 3 người, trên đài là một mảnh sáng rọi huy hoàng. Treo ở phía trên camera thường thường từ thính phòng thượng xẹt qua. Hoa Hoa lười biếng dựa vào phía sau dựa bắc thượng, nhiều ít chờ có chút bực bội. Sớm biết rằng hắn biến thành miêu, như vậy là có thể chạy tới hậu trường tìm Tần Khanh, không trong chốc lát. 4 vị giám khảo từ lên sân khấu. Lần này trận chung kết giám khảo đều là mỹ thực giới có uy tín danh dự nhân vật. Cũng không biết vì sao, nguyên bản khâm định giám khảo đột nhiên thay đổi người. Này thực sự làm người kinh ngạc, càng làm cho người kinh ngạc chính là, trong đó thế nhưng sẽ có Hứa Chấn Tùng. Hứa Chấn Tùng làm mỹ thực giới, đại lão. Từ thoái vị sau đã rất ít tham gia loại này tiết mục. Mà trừ bỏ Hứa Chấn Tùng ở ngoài. Mặt khác 3 người cũng đều là có thể kêu đến ra tên gọi tỉ như Mạc Văn. Cao Ngươi, nước Pháp liệu lý giới lĩnh quân nhân vật, Cốc Tịch Lâm, nghiệp giới nổi danh mỹ thực nhà bình luận, Hứa Chấn buông tay hạ đệ tử. Còn có Tả Thục, bởi vì xảo quyệt vị giác cùng độc miệng một lần bị võng hữu xưng là mỹ thực giới diệt tuyệt sư. Thái, nhìn trên đài 4 người, Lốt thấp giọng nói, phía trước ta tra xét hạ. Nghe nói mặt trên có người hộp tối thao tác, kết quả khiến cho mỹ thực sẽ bất mãn. Trải qua chèn ép, phía trên bất đắc dĩ thay đổi người, cái nào vòng đều có hắc ám mặt. Điểm này cũng không kỳ quái, hiện trường ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới. Liền ở Hoa Hoa có chút mơ màng sắp ngủ thời điểm. Người chủ trì cuối cùng lên đây, đãi người chủ trì mở miệng nói chuyện. Có chút ồn ào hội trường dần dần tĩnh xuống dưới, Hứa lão vẫn luôn nói xem trọng một cái tuyển thủ. Nhưng đến bây giờ cũng không chịu nói cho ta, ở người chủ trì là nhài thời điểm. Tả Thục nhịn không được cùng bên cạnh Cốc Tịch Lâm phun tào, Cốc Tịch Lâm cười cười. Ta phía trước phiên hạ này 4 vị tuyển thủ tư liệu. Đều thực ưu tú, bọn họ thi đấu video ta cũng đều nhìn, các có các đặc sắc. Bất quá có một cái ta thực xem trọng ai. Cái kia một hào, hắn làm mặt điểm rất có một tay, ta xem cái kia một hào cũng không tồi. Hứa lão ngươi đâu, Hứa Chấn Tùng run rẩy bên miệng dâu. Chỉ cười không nói, kế tiếp là người chủ trì lên sân khấu thời gian. chờ cuối cùng Tần Khanh lên sân khấu thời điểm, hiện trường bộc phát ra một trận nho nhỏ mà thét chói tai. Mơ hồ có người kích động kêu Tần Khanh tên, kia ngữ khí tràn đầy kiềm chế không được hưng phấn, Hoa Hoa nghe tiếng nhướng mày. Đem tầm mắt dừng ở mặt trên, hy vọng Tần Khanh thắng lợi số phiếu là 3.680 phiếu. Trước mắt xếp thứ hai, đệ nhất đâu? Một hào, cái gì mặt điểm chi vương, Gabriel gật gật đầu. Một lần nữa đem tầm mắt dừng ở phía trước, trên đài kia thật lớn màn ảnh thương. Màn ảnh chậm rãi từ bốn vị tuyển thủ gương mặt xẹt qua. Này vài người chung, phải kể tới Tần Khanh tuổi trẻ chọc người chú ý, hôm nay chúng ta trận chung kết đề mục cùng mặt có. Quan hệ, thỉnh bốn vị nhìn về phía màn hình lớn, chỉ thấy mặt sau màn ảnh thương. Chậm rãi lăn lộn ra bốn hành thơ từ tới tiểu bánh như nhai nguyệt. Chung có tô cùng di, mặc bình này tư vị. Muốn chết nước mắt dính khăn, nhìn đến này đầu thơ. Tất cả mọi người đã hiểu, này còn không phải là làm người làm bánh trung thu sao? Nhưng kế tiếp, mọi người lại ngây người, trực tiếp một cái màu đỏ xoa đánh vào này đầu thơ mặt trên. Nói cách khác, bọn họ phải làm liệu lý là bánh trung thu, rồi lại không phải bánh trung thu, hảo. Kế tiếp cho mời nhân viên công tác đem các vị đưa tới từng người phòng bếp. 5 phút sau, thi đấu đêm chính thức bắt đầu. Mong rằng các vị hảo hảo chuẩn bị. Hết chương.